Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 80, cách chung sống cùng ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco nhìn thấu một chút cũng không sai, vừa đến Smango Sirius phòng bệnh, Harry liền một bước cũng không động. Hiện tại đã là nghỉ hè, trừ bỏ Harry, mỗi cái học sinh đều trở về chính mình ra. Weasley nhóm đem Harry hành lý mang theo lại đây, Harry canh giữ ở Sirius mép giường chờ hắn thanh tỉnh, đồng thời làm bạn tại đây còn có Louis Panh. Sirius đã hôn mê 8 ngày, Harry mỗi ngày nhìn trị liệu sư cho hắn kiểm tra, cho hắn uy hạ đại lượng ma dược, nghe bọn hắn nói Sirius chỉ là quá mức mệt mỏi. Draco đến thăm thời điểm ý đồ trấn an Harry, hắn nhắc tới năm 2 tới gần cuối kỳ thời điểm Harry có bao nhiêu mỏi mệt đến ngủ qua lễ phục sinh. Harry vẫn cứ lo lắng, lại so với phía trước hào chút. Ngày thứ 9 thời điểm, phát tới bái phòng. Hắn mang đến một cái tin tức tốt, Peter Pettigrew hành vi phạm tội đã bị chiêu cáo toàn bộ ma pháp giới. Sau đó hắn ý đồ thuyết phục Louis Panh cùng Harry cung cấp Sirius uy hạ vượt qua tiêu chuẩn liều thuốc nâng cao tinh thần dược tề, để hắn nhanh chóng thanh tỉnh, sớm ngày từ vô sư tòa án đi xong trình tự oan sâu được rửa. Nhưng này bất quá là trường hợp lời nói, chân thật tình huống là cái này oan án đã bị đưa tin cửu thiên, Sirius một ngày không tỉnh, một ngày không đi xong trình tự chứng minh vô tội, bộ pháp thuật liền không dứt mà bị tín nhiệm nguy cơ, Louis Panh ý đồ uyển chuyển mà từ chối, nhưng là Harry thì không làm. Hắn cơ hồ là bất kể hậu quả mà rút ra ma trượng, nhắm ngay phát. Ta xem ngươi dám, Harry bực bội mà nói, các ngươi sai lầm mà nhốt hắn 12 năm. Hiện tại còn vì các ngươi sai lầm mà không cho hắn an ổn mà nghỉ ngơi trong chốc lát. Có thời gian tưởng vấn đề này không bằng đi nhìn Peter Pettigrew cái kia chưa đăng ký Animagus. Ngẫm lại hắn vượt ngục nên làm cái gì bây giờ? Harry, hắn trốn không thoát, nhiếp hồn quái hôn đã làm hắn là một khối cái xác không hồn. Phát thở dài, xem ở bộ pháp thuật không có đăng ký Black vì Animagus phân thượng, Harry, ngươi đến lý giải một chút. Ta không hiểu, Harry cường ngạnh mà nói. Bộ pháp thuật không đăng ký Sirius vì Animagus là Dumbledore cùng các ngươi nói điều kiện. Nhưng nếu ngươi còn nhớ rõ, các ngươi là đem người nhà của ta sai lầm mà đóng 12 năm, ta muốn nói cho các ngươi, ở ta càng thêm vô cớ gây rối phía trước thừa dịp ta hiện tại chỉ có đừng tới quấy rầy chúng ta này một cái yêu cầu. Hắn nói một câu mại một bước thẳng đem phát bước ra cửa phòng. Đừng tới phiền chúng ta. Chấm, Harry, Louis Panh gọi lại hắn, chiếu cố Sirius ta đi đưa bộ trưởng. Harry sụ mặt gật đầu, vẫn cứ giơ ma trượng thẳng đến Louis Panh cùng phát thân ảnh ở hành lang kia đoan mới đưa này thu hồi. Qua, Nga, bên tai đột nhiên truyền đến không biết là Fred vẫn là gióc thanh âm, Harry quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện các bằng hữu đều tụ tập ở phòng bệnh bên ngoài. Hắn vừa rồi có phải hay không đuổi đi bộ pháp thuật bộ trưởng? Gióc dùng khuỷu tay đâm Fred, thực rõ ràng đúng vậy. Fred vỗ tay, bổng cực kỳ, Harry, các ngươi cũng không kém. Harry cười, ta có phải hay không đã nói với các ngươi năm 3 dùng tuyết cầu tạp quy rồ, khi đó Voldemort chính là dán ở hắn cái ót thượng. Cái gì, Pansy kêu sợ hãi một tiếng, thoạt nhìn muốn thở không nổi. Đừng đại kinh tiểu quái, Fred nhún vai, chỉ là việc nhỏ, gióc vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ, thiên a, Blay hai mắt đăm quay đầu xem John. Ngươi biết chuyện này sao, ta biết cái Merlin vừa a, John cũng có chút nghi ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói cái này, các ngươi tới, này vừa lúc. Harry quay đầu nhìn thoáng qua Sirius, tay chân nhẹ nhàng đi đến hắn mép giường cẩn thận tra xét một chút chăn có hay không cái hảo. Hắn các bằng hữu theo tiến vào, Harry đối bọn họ so cái. Xùi, thủ thế, hắn một khuôn mặt đón ánh mặt trời trắng bệch thực rõ ràng ứng Draco lúc trước nói. Sẽ ở Sirius mép giường ngồi trên lâu lắm mà quên nghỉ ngơi. Harry từ khi tới St. Mungo liền không có hảo hảo nghỉ ngơi, ai khuyên đều không nghe. Hắn cơ hồ hoàn toàn không ngủ được cũng không ăn cái gì, ngẫu nhiên ngủ, đầu một thấp liền lập tức bừng tỉnh, mở mắt liền tìm Sirius. Một lần hai lần, Louis Panh cũng biết Sirius không tỉnh lại Harry là sẽ không nghe lời, đành phải tùy hắn. Giờ này khắc này, Harry ngẩng đầu nhìn chính mình các bằng hữu, trong mắt tinh quang chợt lóe, rốt cuộc có chút vui sướng bộ dáng, trên mặt mỏi mệt cũng tan đi chút. Lúc trước nói cái gì tới? Đúng rồi, vừa lúc các ngươi tới, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Harry nhỏ giọng nói, đem vi cấp Sirius xịt góc chăn mà cong đi xuống eo thẳng lên. Lần này tựa hồ tác động cái gì, Harry, ngô, một tiếng, che lại chính mình mấy ngày xuống dưới cơ hồ trống rỗng mà đau đớn dạ dày bộ. Draco mày nhăn lại, thượng thủ đi dìu hắn, muốn cho hắn ngồi xuống, hắn lại xua xua tay, hít sâu một hơi nhẫn nại xuống dưới, ý bảo bọn họ hướng ngoài cửa đi. Mọi người đều nhấc chân chuẩn bị đi rồi, Harry rồi lại nhìn thoáng qua Sirius, do dự dự. Ta chỉ rời đi trong chốc lát, Sirius sẽ không thấy, đúng không? Phát đã bị ngươi mắng đi rồi, hiện tại không ai có thể mang đi Sirius. Draco thở dài, bộ pháp thuật bộ trưởng ở Harry nhìn chằm chằm dưới tình huống vào cửa còn không có 2 phút đã bị mắng đi rồi, hắn phòng trừng những người khác càng là đừng nghĩ vào cửa. Harry gật gật đầu, tỉ mỉ lại nhìn biến Sirius, lúc này mới cùng các bằng hữu ra cửa, hoàn toàn đã quên còn có tĩnh âm chú có chuyện như vậy nhi. Harry dựa vào trên cửa, xuyên thấu qua pha lê nhìn trong phòng bệnh, ngoài miệng cùng các bằng hữu nói chuyện. Hắn có chút ngượng ngùng, chờ mong mà khiêm tốn, mỏi mệt đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Cái kia ta chính là muốn hỏi một chút, hắn nắm góc áo có chút ngượng ngùng, bởi vì ta chỉ biết Dursley ra như vậy là không được cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi là như thế nào cùng cha mẹ ở chung. Cùng giáo phụ đâu, làm nũng sao, cãi nhau sao, làm việc nhà sao, liêu cái gì, mặt khác đâu, Harry thật sự bối rối vấn đề này, mấy ngày nay trừ bỏ ngóng trông Sirius tỉnh lại, liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào cùng Sirius trường kỳ ở chung. Đời trước hắn cùng vị này thân nhân ở chung thời gian quá ngắn quá hấp tấp thế cho nên không hề kinh nghiệm, hiện tại mộng đẹp muốn chứng thực hắn chỉ cảm thấy mờ mịt vô thố. Hắn các bằng hữu cũng vì này vấn đề vô thố lên, hai mặt nhìn nhau. Không được sao, Harry có chút buồn rầu mà cau mày. Không cụ bị tham khảo tính có phải hay không? Không phải, Hermione nhanh chóng mà nói, hấp dẫn Harry lực chú ý. Chỉ là, Harry ngươi xem, chúng ta ai cha mẹ đều không thể cùng Sirius đánh đồng nha. Vì cái gì, Harry kỳ quái mà chớp chớp mắt, bởi vì Sirius cũng là lần đầu tiên như vậy tiếp xúc ngươi nha. Pansy nói, Harry, hắn cùng ngươi giống nhau là cái tay mới đâu. Harry xoay chuyển đôi mắt suy tư trong chốc lát gật gật đầu. Xác thật là như thế này, hắn rốt cuộc đem ánh mắt từ phòng bệnh thoáng dịch khai, nhìn chính mình các bằng hữu. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ngươi tưởng như thế nào làm, John nói, nếu chúng ta giúp mụ mụ ôm đồm việc nhà, nàng sẽ thật cao hứng. Fred nói, nếu chúng ta giúp ba ba nghiên cứu Muggle đồ vật, hắn sẽ thật cao hứng. George nói, chỉ là đi làm là được, Rubber vụng về mà nói, đúng vậy, liền làm ngươi muốn làm, Goyle gật gật đầu, vô luận ngươi nấu cơm vẫn là làm việc nhà, Hermione nói, nhà ta mới là không cụ bị tham khảo tính. Blay nhún nhún vai, chỉ cần cho hắn biết ngươi yêu hắn là được. Pansy nói, các ngươi là người một nhà nha. Ginny nhỏ giọng nói, không cần sợ, Harry. Ta không sợ, Harry bĩu môi, nhìn về phía Draco. Draco, ngươi nói đi, làm chính ngươi liền hảo. Draco đương nhiên mà nói, Harry, ngươi là Sirius con đỡ đầu, hắn đương nhiên sẽ toàn bộ tiếp nhận ngươi. Ta biết, Harry gật gật đầu, ta chính là có chút, ta có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một chút nhắc mãi, hảo đi, suy xét đến ta sẽ cũng không nhiều lắm, suy xét đến Sirius cũng muốn dưỡng thân thể. Vừa vặn ta xác thực am hiểu việc nhà cùng nấu cơm, này quá tuyệt vời. Mấy cái bằng hữu hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều ẩn ẩn nghe ra Harry lúc này ở cảm tạ quá vãng chịu quá ngược đãi, nhất thời cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng Draco tiến lên một bước ôm lấy Harry bả vai, dẫn hắn đi trở về phòng bệnh, ngồi vào Sirius bên cạnh. Ngươi xem hắn, Harry, Draco nhỏ giọng đối Harry nói, hắn là người tiếp xúc quá Sirius, ngươi biết đến, ta biết, Harry gật gật đầu, ta chính là quá khẩn trương, thật sự, thiên a, ta giáo phụ, hắn lần này sẽ không rời đi ta có thể cùng hắn cùng nhau trụ. Sirius cũng ngóng trông cái này, nhớ rõ sao, Draco ân cần thiện dụ, ngươi cùng ta nói rồi, hắn trước đưa ra ngươi có phải hay không nguyện ý cùng hắn cùng nhau trụ, hắn thực khẩn trương. Nhớ rõ sao, thong thả mà Harry lại gật gật đầu, cho nên ngươi không cần lo lắng, Draco ôn nhu nói, các ngươi đều tưởng cùng lẫn nhau có cái ra, Harry, đây là cộng đồng, nhất định sẽ thực tốt. Harry thật dài mà phun ra một hơi, oai oai thân mình, dựa vào Draco trên người. Draco không nói chuyện nữa, hắn biết hắn hiện tại ra tiếng có thể làm Harry tâm tình hơi thư hoãn, nhưng càng nhiều Harry trong lòng băn khoăn bàng hoàng, vẫn là phải chờ tới Sirius tỉnh lại mới có thể giải quyết. Chính là Harry thân thể không thể lại như vậy hao gầy a, Draco nhéo nhéo thủ hạ lại gầy chút bả vai, lặng lẽ nhìn thoáng qua môn phương hướng. Lupin không biết khi nào đã trở lại, đối hắn giơ một cái trang đồ ăn mâm. Draco ngầm hiểu, vỗ vỗ Harry bả vai ra cửa cầm đồ ăn, làm bộ làm tịch kiểm tra rồi một phen đưa cho Harry. Không có ngủ ngon ma dược. Harry nhướng mày, ta tra qua, không có. Draco quyết đoán nói dối. Harry không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu cầm lấy một mảnh phun tư chậm rãi nhai. Hắn thong thả mà ăn cơm, ăn cũng không nhiều lắm, thực mau liền kết thúc dùng cơm, tiếp tục nhìn chằm chằm Sirius. Draco lấy cớ đưa mâm ra phòng bệnh, hỏi Lupin, ta đã đoán sai, không phải giấc ngủ ma dược. Severus cải tiến quá, Lupin sợ im tiếng thủ thế. Tổng muốn cho Harry hảo hảo mà ăn xong một bữa cơm. Người ngày đầu tiên tới xem qua sau hắn liền không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho hắn hạ quá một lần giấc ngủ ma dược sau hắn sẽ không chịu lại ăn ta cho hắn đồ vật. Này tề ma dược ở dùng sau một giờ mới có thể khởi hiệu, Harry chỉ biết tưởng chính mình rốt cuộc quá mệt mỏi. Draco gật gật đầu, ghé vào cạnh cửa nhi nhìn trong chốc lát, đẩy cửa lại mang theo các bằng hữu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khinh thanh tế ngữ mà nói một lát lời nói, Harry chậm rãi đánh lên buồn ngủ, đầu gật gà gật gù. Draco bắt lấy thời cơ, đem hắn hống đến một khát trương giường ngủ thượng nằm xuống. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sirius khi nào mới có thể tỉnh đâu? Hermione lo lắng hỏi, như vậy đi xuống không phải biện pháp, trị liệu sư nói chính là hai ngày này. Lupin nói, Harry đã ngủ rồi, các ngươi hôm nay còn có cái gì khác an bài sao? Hermione sẽ mang chúng ta đi dạo Muggle thế giới. Pansy nói, nàng nói có rất nhiều xinh đẹp váy. Ta đảo muốn nhìn, cũng hảo. Lupin cười cười, Draco đâu, muốn lưu lại sao, ta cùng bọn họ cùng đi. Draco khẩy một chút Harry tóc mái tiểu tâm mà lạc một cái hôn lên đi. Miễn cho Harry tỉnh ngủ phản ứng lại đây cái gì, lại cùng ta cãi nhau liền quá mệt mỏi hắn. Lupin lắc đầu, đem bọn nhỏ đưa ra phòng bệnh. Hắn một người ở phòng chờ đến mặt trời lặn, Sirius rốt cuộc có chút động tĩnh. Trị liệu sư vội vàng tới rồi, ở Lupin chỉ thị hạ thật cẩn thận, sợ đánh thức đã ở tĩnh âm chú dưới sự bảo vệ nam hài nhi. Hôn mê 9 ngày, Sirius rốt cuộc tỉnh. Hắn nhìn ST, Mango phòng bệnh bố trí sửng sốt một lát thần quay đầu nhìn về phía Lupin. Ta tưởng chúng ta rốt cuộc có thời gian ôn chuyện, chỉ cần ngươi nhỏ một chút thanh. Lupin chỉ Harry, Harry còn ngủ, hắn 5 ngày tới lần đầu tiên hảo hảo ngủ. Harry, Sirius nhìn kia trương giường đệm, hắn trầm mặc trong chốc lát đột nhiên nói. Đến trước hết mời ngươi tha thứ ta, Primus, ta thay đổi bảo mật người. Nói chi vậy, chân nhồi bông. Lupin cười cười, ta cũng từng cho rằng ngươi là gian tế, tha thứ ta. Chấm, đương nhiên, Sirius cười rộ lên, nhưng là này tươi cười thực mau thu liễm. Hắn xuống giường, Lupin đi theo hắn, hai người đứng ở tĩnh âm chú phạm vi ngoại nhìn ngủ say Harry. Ta có chút vô thố, ánh trăng mặt, Sirius nói, ta phía trước nghĩ tới giống đối đãi James giống nhau đối đãi hắn, chính là ngươi nhìn, hắn không phải. Ta đương nhiên không phải nói hắn không tốt, Harry phi thường ưu tú, phi thường. Ta chỉ là không nhớ rõ ta đã thấy James khóc thành như vậy. Đúng vậy, hắn biết ta là hắn giáo phụ thời điểm, biết ta có thể lưu tại hắn bên người thời điểm ghé vào ta trong lòng ngực khóc nhưng ta liền an ủi hắn đều sẽ không. Sirius thở dài, nếu là James khẳng định có thể làm tốt hoặc là ta có thể từ lúc bắt đầu liền bồi hắn. Hắn quan sát kỹ lưỡng Harry cuộn tròn tư thế ngủ, lại nói. Hắn ở bệnh viện cái thứ nhất buổi tối ta còn ở đàng kia, hắn ngủ thật sự an tĩnh, tựa như bây giờ, một chút cũng không lộn xộn. James muốn hoạt bát nhiều, còn nhớ rõ sao, hắn ở bệnh viện giường bệnh biên nhìn chúng ta thời điểm có thể từ ghế trên phiên đi xuống. Lupin hoài niệm mà cười, gật gật đầu. Xác thật, Harry gặp được nhiếp hồn quái té xỉu thời điểm, liền hôn mê tư thế đều thực câu nể. Hai người lại trầm mặc trong chốc lát, Sirius chần chờ mà nói. Ngươi cảm thấy, tuy rằng ta cho rằng sẽ không, nhưng là Harry xác thật sẽ không đối lòng ta có khúc mắc sao? Này thật là ta sai, ta thay đổi bảo mật người. Harry không có trách ngươi tiểu nhị, ngẫm lại hắn như vậy gấp không chờ nổi mà ôm ngươi. Dumbledore nói cho ta ngày đó tình cảnh, ngươi ngẫm lại, hắn như vậy gấp không chờ nổi. Lupin nói, đúng vậy, Sirius gật gật đầu, quá mức gấp không chờ nổi, thật giống như chưa từng có quá giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngữ tốc đột nhiên thả chậm tiếp theo, hắn nghĩ tới cái gì có chút hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía Lupin. Harry ở hắn dựng gì ra trụ, ngươi nhớ rõ sao? Lily nói qua, nàng tỷ tỷ đối vô sư, Lupin gắt gao mà ninh lông mày, nhưng là đó là Dumbledore an bài. Hơn nữa, ngươi cũng thấy Harry xác thật bày ra hắn dũng cảm cùng với mặt khác sở hữu ưu tú phẩm chất, hắn không giống bị khắt khe quá cứ việc hắn như vậy nhỏ gầy. Hắn dừng lại, nửa ngày mới tiếp tục nói. James cùng Lily bãi ở đàng kia, Harry không nên như vậy nhỏ gầy. Hai cái người trưởng thành đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ hai người, một cái ngại với người sói thân phận đi vòng vòng hồi lâu, ở Hogwarts này một năm lại trước sau nhớ thương đang lẩn trốn lão hữu sự tình, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy xác thật không biểu hiện ra bất luận vấn đề gì Harry. Một cái khác trốn đông trốn tây ăn không đủ no, 12 năm chưa thấy qua chính mình con đỡ đầu, đây mới là lần thứ hai quang minh chính đại tỉ mỉ đánh giá hắn hai từ. Trầm mặc rằng co trong chốc lát, Lupin đột nhiên nói. Ngươi đường tỉ, Narcissa. Harry cùng nàng hài tử quan hệ thực hảo, chúng ta có lẽ có thể từ nàng chỗ đó biết chút cái gì. Black A, Sirius trầm ngâm một lát, ta đã biết liền như vậy làm đi, vì Harry. Vô sư tòa án ngày mai có thể khai sao? Vì ta, chấm, phát liền chờ ngày này đâu. Lupin nói, mỗi ngày đều tới tưởng cho ngươi rót nâng cao tinh thần dược tề, hôm nay bị Harry dùng ma trượng chỉ vào mắng đi rồi. Sirius cười cười, hắn cong lưng nhìn kỹ Harry, vươn tay cách tầng không khí vuốt chính mình dậy con quầng thâm mắt. Ngươi cảm thấy ta hành sao, ánh trăng mặt, hắn nói, cấp Harry một cái ra, cái kia bởi vì ta nghĩ sai thì hỏng hết mà vĩnh viễn mất đi ra. Đến đây đi, Sirius, Lupin tiểu tâm mà túm Sirius tay, nhẹ nhàng chạm vào Harry mềm mại sợi tóc. Ngươi chính là hắn ra, Sirius tiểu tâm mà xoa lộng Harry một sợi tóc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Ngươi nói đúng, Primus, hắn tán đồng mà nói, chỉ là bổ sung một chút hắn cũng là nhà của ta. Hiện tại liền viết thư cấp phát đi, ta muốn cho Harry vừa mở mắt liền biết ta đã tự do cách chương.